Bách Luyện Thành Tiên, chương 2124, Đấu Pháp, góc truyện audio.com. Đối phương quả nhiên rơi vào chính mình tính toán. Khuôn mặt Lâm Hiên trở nên dữ tợn. Lần này, hắn chẳng thèm tránh né. Pháp lực vận chuyển, kinh người khí thế tỏa ra. Cảnh giới không đổi, tuy nhiên khí thế phát ra. So với trước kia mạnh mẽ hơn gấp 2, Lâm Hiên tay phải giơ lên, đón đối phương lợi chảo công tới. Đồng thời há miệng, một đoàn bốn màu lưu ly hỏa diễm xuất hiện. Xoẹt, xoẹt, huyễn linh thiên hỏa vừa ra đón gió tăng lớn. Chỉ một thoáng liền hóa thành hơn một trượng thật lớn hỏa cầu. Ầm, ầm, đại hỏa cầu liền bạo nổ biến thành tiểu hỏa cầu. Sau đó hỏa diễm cuồn cuộn tuôn trào, như ấu điểu phá vỏ. Kích thước cỡ hơn một tấc xuất hiện. Những chim lửa này có hình dạng và thuộc tính khác nhau. Chia làm bốn loại là hàn lãnh, kịch độc, hủ thực và thôn phệ. Diều hâu săn thỏ, cũng muốn dùng toàn lực. Lâm Hiên không ra tay thì thôi. Một khi chân chính xuất thủ, Lâm Hiên chính là một kích giết chết đối thủ. Thằng nhãi con, người dẫn dụ ta, vẻ mặt lão quái vật lập tức trở nên khó coi. Lúc này muốn tránh đã không kịp. Lão hung hăng đưa tay đập mạnh lên ngực, lập tức quanh thân xuất hiện vô số phù văn màu đen cổ quái. Chỉ thấy trong âm khí âm u, các đạo phù văn đón gió biến lớn thành những con đại quỷ to bằng thùng nước. Há miệng như chậu máu đớp mạnh về bốn con chim lửa. Như muốn đem chúng thôn phệ vào trong bụng vậy. Từ kích thước thân thể mà nói, đại quỷ so với chim lửa rất nhiều. Tuy nhiên khi tiếp xúc, cũng là hoàn toàn trái ngược kết quả. Đại quỷ hung mãnh nhưng đối mặt chim lửa liền bị chế phục. Hàn lãnh đông cứng, tịch độc thâm nhập ăn mòn, sau đó bị thôn phệ hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Huyễn linh thiên hỏa chưa từng làm Lâm Hiên thất vọng, coi như là băng phách ma tổ, cũng từng bị thần thông này làm sứt đầu mẻ chán. Không chỉ nói giờ này đối phương, bất quá là một tên rộng huyền kỳ tu sĩ mà thôi. Vẻ mặt lão quái vật trở nên đặc sắc vạn phần, khó tin, ngây ngốc, trắng bệch, sợ hãi. Phải biết rằng, hắn mới vận dụng phù văn bí thuật, cũng không phải chuyện đùa, thậm chí để tạo ra phù văn cổ quái này, lão phải dùng cả tới phần lớn bổn mạng nguyên khí, không ngờ đối phương dễ dàng hóa giải như vậy, vốn là còn tưởng rằng coi như không địch lại đối phương hỏa diễm, cũng có thể tranh thủ một khoảng thời gian, tính toán bị đánh vỡ, hiện tại ngay cả biến chiêu đều không còn kịp rồi, hiện chỉ còn đường ngạnh kháng. Toàn thân lão quái vật cuồn cuộn tỏa ra hai loại âm thi khí. Hỗn hợp hình thành một tấm huyền âm thuẫn bài. Đáng tiếc vẫn không chút hiệu quả. Huyễn linh thiên hỏa với biến thân là bốn hỏa điểu nhất kích phá nát tấm thuẫn. Sau đó bổ nhào lên thân thể đối phương. A, thanh âm thảm thiết truyền tới. Thân thể dính vào huyễn linh thiên hỏa. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra. Trong chớp mắt thân thể biến mất như chưa từng tồn tại. Cả quá trình nhìn như phức tạp, thì thật trong nháy mắt liền hoàn thành. Chứng kiến một màn này, tu tiên giả họ Cần và nữ tử Diễm Lệ vô cùng kinh sợ. Hai người lập tức ứng cứu nhưng đã chậm, tới nơi thì lão quái vật vận nho bào đã tan biến vào hư vô. Không cần phải nói, trên mặt hai người lộ vẻ bi thảm cùng oán độc, một nước cờ đi sai mà thua cả bàn. Không thể ngờ lại khinh địch rơi vào bẫy đối phương, đến giờ mới biết thực lực tiểu tử này vô cùng uy mãnh. Dù khi trước ba người liên thủ cũng không nắm chắc phần thắng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tuy phẫn nộ, nhưng đồng thời trong lòng cũng rất là dè chừng và sợ hãi. Địch nhân mạnh, chân thực viễn siêu tưởng tượng, coi như bọn họ sư huynh muội liên thủ, cũng không có tất thắng nắm chắc, nếu như có khả năng. Bọn họ thực sự không muốn cùng Lâm Hiên là địch, nhưng sư tôn nhiệm vụ, càng không dám buông tha cho. Nếu không Hàn Long giới tuy lớn, cũng sẽ không có bọn họ chỗ dung thân. Liều mạng, hai người như ở trong mộng mới tỉnh lại, đem Lâm Hiên trở thành đối thủ đáng sợ nhất. Nếu không cướp được nhà đầu đỉnh lô kia thì đừng mong còn đường về. Nữ tử Diễm Lệ hít một hơi đè nén tâm tình khẩn trương. Liền vươn ngọc thủ vỗ vào bên hông, xuất ra một chiếc khăn tay bằng lụa, ở giữa thêu chín cái đầu lâu bằng cỡ ngón tay rất sống động.